nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, tiếng ca cùng tiếng khóc. Chân trời mới vừa xuất hiện một vòng ánh sáng. Minamoto Shimoto đã đi trên đường phố. Ngày bình thường phi thường náo nhiệt đường đi. Hiện tại chỉ có lẻ tẻ cửa hàng mở cửa, đốt lò, bày biện kệ hàng. Vì tiếp xuống một ngày kinh doanh làm chuẩn bị, Minamoto Shimoto đuổi tới cung Sắc Vi. Thị nữ nói cho hắn, công chúa còn không có tỉnh. Minamoto Shimoto liếc mắt tẩm điện, hoa nửa giây thời gian, suy nghĩ thừa dịp công chúa ngủ, trộm bảo thạch khả năng. Hắn đem kế hoạch này để ở trong lòng, như không thể lay động điêu khắc. Thủ vệ tại tẩm điện trước cửa, từ nơi này, có thể trông thấy mỹ lệ vườn hoa. Lúc này, người làm vườn ngay tại nắm chặt thời gian tu bổ nhánh hoa, quét dọn lá rụng, bảo đảm công chúa nhìn thấy, vĩnh viễn là đẹp nhất. Chờ người làm vườn lặng yên rời khỏi, lại một lát sau, thị nữ đến thông chi, Cooper đại nhân, điện hạ đã tỉnh, để ngài đi vào, cảm ơn. Minamoto Shimoto hướng thị nữ gật đầu một cái, đi vào tẩm điện, tơ trắng cùng kim tuyến bện thành rèm tre, tại nắng sớm bên trong có chút hiện ra ánh sáng vàng. Rèm tre bên trong, công chúa đang từ trong chăn đứng dậy, tóc vàng không có bởi vì đi ngủ lộn xộn, như chuyện cổ tích bên trong, mỗi giờ mỗi khắc không phiêu giật mà trơn tru. Sáng sớm tốt lành, điện hạ. Minamoto Shimoto xoay người hành lễ, đây là tấn thăng công chúa kỵ sĩ về sau lễ nghi. Hôm qua có người đặc biệt dạy bảo qua. Sáng sớm tốt lành, Cooper, công chúa nói xong, cởi áo ngủ, sau đó lại bỏ đi đồ lót. Thoáng cái trần trùng trục, cái gì cũng không có mặc, mượt mà đầu vai, tròn trịa cứng chắc bộ ngực, kiêu ngạo mà hướng về phía trước nổi lên, còn có cái kia mỹ lệ mê người eo nhỏ. Cái mông đầy đạn, cùng bờ mông chặt chẽ tương liên hai chân. Đẹp không thể nói. Minamoto Shimoto đầu vừa nâng lên, lại vội vàng cúi xuống đi. Hắn cũng có không am hiểu sự tình. Bình thường tình huống, hắn sẽ thông qua luyện tập, làm bản thân biến sở trường. Chỉ có nữ tính kinh nghiệm bên trên, hắn không có luyện tập. Muốn cùng người ưa thích cùng một chỗ, từ vụng về biến thuần thục. Điện hạ, cần tắm rửa sao? Thị nữ hỏi. Không cần, lau một cái liền có thể đi. Phải, công chúa đưa ánh mắt chuyển hướng Minamoto Shimoto, dò xét hắn hai mắt, dùng êm tai lại thanh âm uy nghiêm nói, cúi đầu kỵ sĩ cũng không có biện pháp bảo hộ công chúa. Xin tha thứ, điện hạ thân thể thực tế quá hay. Minamoto Shimoto khô cằn đáp trả, ngẩng đầu tận lực chỉ nhìn công chúa mặt. Thật sao? Cảm ơn. Công chúa đi đến điêu khắc tường vi trước cái gương lớn. Một tên thị nữ bưng tát cánh hoa chậu nước tới. Một tên khác thị nữ đem mềm mại khăn mặt thấm ướt, nhẹ nhàng vì công chúa lau chùi. Thứ ba, bốn tên thị nữ tại chỉnh lý giường chiếu. Còn có ba tên thị nữ tại chuẩn bị công chúa chờ một lúc muốn mặc quần áo. Công chúa khi thì giơ cánh tay lên, khi thì tùy ý thị nữ lau chùi bắp đùi của nàng bên trong. Tẩm điện bên trong, trừ hải âu kêu to thanh âm, chỉ có những thứ này thị nữ phát ra, cực kỳ nhỏ động tĩnh. Minamoto Shimoto ép buộc bản thân nghĩ Himemiya Izayoi. Không biết nàng tại thanh lương điện thời điểm, có phải hay không cũng dạng này bị người hầu hạ. Hẳn là, nàng tại cái gì cũng không có Hakusan thần xã, cũng bị thức thần hầu hạ. Tại thanh lương điện liền lại càng không cần phải nói. Đi thanh lương điện người hầu có lẽ không sai. Minamoto Shimoto tưởng tượng bản thân cho Himemiya Izayoi lau người, sau đó lại lập tức dừng lại với hắn mà nói. Cái này cùng nhìn công chúa thân thể chưa khác nhau. Quá kích thích, rửa mặt kết thúc. Công chúa mặc vào xinh đẹp lại uy nghiêm váy dài, đeo lên một đỉnh khảm nạm bảo thạch công chúa quan. Minamoto Shimoto đi theo nàng, đi vào vườn hoa. Công chúa ở đây ăn điểm tâm, cùng Minamoto Shimoto ăn so sánh, quả thực như một chút khoang thuyền cùng ngũ đẳng khoang thuyền ở giữa khác nhau. Hưởng dụng xong điểm tâm, một đám người đi tới, xuyên màu vàng áo lam quý tộc, lấy áo giáp kỵ sĩ, còn có hất lên hắc bào pháp sư. Minamoto Shimoto nhìn pháp sư một cái, là một vị mỹ lệ tuổi trẻ nữ tính. Công chúa cùng những người này thương nghị 2 giờ chính vụ. Minamoto Shimoto cũng đứng 2 giờ. Điện hạ, chính vụ kết thúc. Một tên kỵ sĩ báo cáo. Buổi sáng hôm nay, ta được đến một tin tức. Hôm trước buổi chiều, một tên con mắt màu đỏ tường vi kỵ sĩ mang 3 cái thời không nữ nhân vào thành. Ngay tại trong trí nhớ, luyện tập hương diệp quan bên trong võ công Minamoto Shimoto. Thoáng cái lấy lại tinh thần. Hắn giống như là phòng bị hết thảy. Tay đè tại trên thân kiếm. Hộ vệ tại công chúa sau lưng. 3 nữ nhân. Công chúa thả xuống trong tay chén trà tinh xảo. Hỏi. Đúng. Kỵ sĩ đem bề ngoài đại khái miêu tả một cái. Đặc biệt là Hokkaido vu nữ mái đầu bạc trắng. Những cái kia bình dân thật mà nói. Cùng công chúa mỹ lệ. Xinh đẹp pháp sư chất vấn. Kỵ sĩ vội vàng quỳ một chân xuống đất, chần chờ nói, phải, không có khả năng, làm sao lại có người so ra mà vượt điện hạ mỹ mạo. Quý tộc cùng các kỵ sĩ lập tức phản bác, công chúa đưa tay ngăn lại đám người, hững hờ nói, Krua kỵ sĩ chỉ là thuật lại, không cần trách hắn, đứng lên đi, Krua kỵ sĩ, cảm ơn điện hạ, Krua đứng người lên, cái trán đã chảy ra một tầng mồ hôi dịn. Cooper, công chúa kêu, điện hạ, Minamoto Shimoto cúi người, 3 người này, chính là trước ngươi phụ trách tàn thứ phẩm. Minamoto Shimoto vội vàng quỳ một chân trên đất, điện hạ, mời lại cho ta một cơ hội, lần này ta nhất định sẽ không lại để các nàng chạy trốn. Các nàng chẳng những chạy trốn, còn dám chạy vào thành. Công chúa đột nhiên cười lên. Không hổ là trong miệng những tù binh kia hy vọng vu nữ. Điện hạ, ta sau khi trở về, lập tức lục soát thành, nhất định đem lần này rác rưởi tìm ra. Krua kỵ sĩ lần nữa quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, Minamoto Shimoto liếc mắt cái này gọi Krua ra hỏa, liên tiếp ngày hôm qua cái gọi Brenwen binh sĩ, cùng một chỗ nhớ kỹ. Điện hạ, lúc này, Belladonna quỳ xuống đến. Xin đem chuyện này giao cho ta. Điện hạ, Minamoto Shimoto cũng nói. Tha thứ ta nói thẳng. Mặc kệ là Krua kỵ sĩ. Còn là Belladonna kỵ sĩ. Đều không phải 3 người kia đối thủ. Xin đem chuyện này giao cho ta. Cooper, ngươi có ý tứ gì? 2 người tức giận nhìn chằm chằm hắn. Minamoto Shimoto không nói một lời. Chờ lấy công chúa mệnh lệnh. Mỹ lệ vườn hoa. Tinh xảo kiểu Tây Phương đình nghỉ mát, công chúa tóc vàng áo choàng, con mắt như hồ nước xanh lam, bị đám người bảo vệ, bất luận cái gì nhìn cũng không khỏi có một loại hoa mắt cảm giác thoáng như thời Trung cổ cung. Đình tranh sơn dầu bên trong một màn, Belladonna, công chúa mở miệng, điện hạ, Belladonna đáp, chuyện này giao cho ngươi, nhất định muốn tìm ra 3 người này, còn có cái kia mắt đỏ tường vi kỵ sĩ. Vâng, Belladonna sắc mặt y nguyên nghiêm túc, nhưng hai mắt lại hưng phấn lên. Ngày hôm qua xuất chinh, tại công chúa trước mặt, bị địch nhân tùy tiện đánh lui, để nàng trắng đêm vô pháp chìm vào giấc ngủ. Hiện tại cuối cùng lại có cơ hội chứng minh chính mình. Giải quyết xong chuyện này, công chúa tầm mắt chuyển hướng pháp sư. Một khi có mới tàn thứ phẩm tiến vào thánh địa, lập tức báo cáo, tuân mệnh, điện hạ. Pháp sư dẫn theo váy, yêu nhã cúi người chào. Đám người sau khi đi, công chúa cũng đứng người lên. Tại trong hoa viên tản bộ, điện hạ, Minamoto Shimoto nhẹ giọng mở miệng. Belladonna đại nhân tuyệt không phải những người kia đối thủ. Nàng có thể sẽ bởi vậy mất đi tính mạng. Công chúa ngửi ngửi một đóa hoa tường vi. Trắng noãn khuôn mặt, so bông hoa còn muốn kiểu diễm. Ta đương nhiên biết, Cooper. Nơi này chỉ có ngươi là đối thủ của các nàng. Nàng y nguyên nhắm mắt lại. Đắm chìm trong hương hoa bên trong. Vậy ngài. Cho nên mới đưa ngươi ở lại bên cạnh ta. Không phải sao. Nguyên lai là phòng ngừa những cái kia tập kích. Là ta sơ sẩy. Minamoto Shimoto bừng tỉnh hiểu ra. Mắt đỏ Tường Vi kỵ sĩ, công chúa buông ra nhánh hoa. Ngồi dậy, mỉm cười nhìn hắn. Cooper, ngươi cảm thấy sẽ là ai? Minamoto Shimoto xuyên thấu qua mặt nạ. Mặt của hắn tại trong bóng tối. Nhìn thẳng dưới ánh mặt trời mỉm cười noi công chúa. Vị này thiếu nữ tóc vàng. Giống như hắn tự tin. Hiện tại hắn có thể khẳng định. Đối phương biết thân phận của hắn. Biết rõ thân phận của hắn. Còn dám đem hắn giữ ở bên người. Đây coi là cái gì? Thả hổ về rừng. Vì quan sát tự nhiên trạng thái dưới lão hổ. Chẳng cần biết hắn là ai. Đều sẽ chết tại ta dưới kiếm. Minamoto Shimoto đón công chúa xanh lam hai con ngươi. Ngữ khí kiên định. Phảng phất lò luyện thép nắp không thể lay động. Rất tốt. Noi công chúa gật đầu. Nàng xoay người sang chỗ khác. Lại bỗng nhiên quay đầu. Hỏi, ngươi gặp qua ba người kia? Các nàng thật giống như ta xinh đẹp không? Công chúa mỹ mạo không ai bằng. Hiện tại còn không phải thẳng thắn thời điểm. Ta nhường ngươi giết các nàng đâu? Điện hạ ý chỉ thắng hết thảy. Noi công chúa cười lên. Một trận gió nhẹ thổi qua. Quýt cây lá cây vang xào xạc. Nàng nhìn qua quýt trên cây bách hoa. Nhẹ giọng hừ lên bài hát. Tiếng ca như là trên đại dương bao la thổi tới gió mát. Mang theo từng cơn ấm áp. Thấm vào ruột gan. Sau đó hai ngày. Minamoto Shimoto một mặt tại công chúa bên người tìm cơ hội. Một mặt trù hoài cứu ra người tu hành. Kanbayashi Miko. Himemiya Izayoi. Còn có Hokkaido vu nữ ba người. Bị Minamoto Shimoto chuyển rời đến Cooper trong nhà. Tu luyện hương diệp quan bên trong nguyên bản không đáng giá nhắc tới võ công. Tháng 9 đi qua vài ngày. 15 ngày hôm nay. Trời trong xanh nửa tháng Nagisa. Rơi xuống mưa nhỏ. Câu lạc bộ văn nghệ cửa sổ đóng chặt lại. Không có gió. Âm u đầy tử khí màn cửa. Giống một cỗ thi thể dán tại góc tường. Iwa lấy cùi trỏ đỉnh lấy một cái hyoshin. Hyoshin từ trong sách ngẩng đầu. Nghi hoặc nhìn về phía nàng. Iwa ra hiệu hắn nhìn Itomi Yuki. Kỳ thật không cần nàng nói. Hyoshin đã phát hiện lúc trước một mực yên tĩnh đọc sách Itomi Yuki. Hiện tại phảng phất nghiện nét như thiếu nữ. Một mực dùng di động phát ra tin tức. Muốn nói yêu đương. Itomi Yuki mặt một mực chưa cười qua. Muốn nói cãi nhau. Nàng cũng không có bất kỳ cái gì không vui. Nhưng trừ hai chuyện này. Còn có chuyện gì, có giá trị nghiêm túc như vậy lại cộc cộc cộc trên điện thoại di động đưa vào. Lục cảm ngày càng cường đại Itomi Yuki. Ngẩng đầu, nhìn về phía nhìn chằm chằm nàng hai người. Có chuyện gì không? Nàng tắt điện thoại di động màn hình. Phía trên là người tu hành học viện học tập bày. Không thể cho bất luận kẻ nào nhìn. Nhìn xem động tác của nàng. Iwa cùng Hyoshin liếc nhau. Cái kia, Yuki. Iwa do dự mở miệng. Ngươi, yêu đương rồi. Cái gì? Itomi Yuki cho là mình nghe lầm. Yêu đương? Ta làm sao có thời giờ ứng phó loại kia chuyện nhàm chán? Không sai. Yêu đương là trên thế giới nhàm chán nhất sự tình. Hyoshin đồng ý vô cùng. Itomi Yuki liếc mắt nhìn hắn. Lại nhìn về phía Iwa. Hảo hữu ánh mắt bên trong mang theo lo lắng. Tay nàng chống đỡ cái cằm. Nghĩ nghĩ, dứt khoát thu hồi điện thoại di động. Nói đến, Itomi Yuki dùng bình tĩnh dễ nghe thanh âm nói. Lễ hội văn hóa nhanh bắt đầu rồi. Đúng a, Iwa lập tức hưng phấn lên. Tháng này lễ hội văn hóa, 10 tháng còn có tu học lữ hành. Quá tuyệt, Itomi Yuki bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đã bởi vì Iwa đơn thuần, lại bởi vì trường học hoạt động quá nhiều. Lãng phí thời gian, Yuki, chúng ta xã đoàn muốn tổ chức hoạt động sao? Iwa, đinh đinh khoanh tròn, đem cái ghế chuyển đến Itomi Yuki bên người. Cũng thế, Itomi Yuki tự hỏi, tổ chức đọc diễn cảm đi. Chia sẻ mình bình thường ưa thích văn chương. Đọc diễn cảm không cần ngoài định mức thời gian. A, Iwa kêu rên. Nàng mặc dù là câu lạc bộ văn nghệ, nhưng chỉ nhìn Mỹ trang tạp chí. Không được không được, Hyoshin cũng lập tức cự tuyệt, để ta đọc diễn cảm, không bằng để ta biểu diễn không dù nhảy nhảy dù, Không có dù nhảy làm sao nhảy dù a? Yua tò mò hỏi. Với ta mà nói, tại trước mặt người đọc diễn cảm, chính là như vậy, độ khó không bằng đi chết. Hyoshin trả lời. Vậy coi như, Itomi Yuki vui sướng tuyên bố. Yua hiển nhiên hiểu lầm nàng ý tứ, cho là nàng nói tính là chỉ đọc diễn cảm chuyện này. Câu lạc bộ văn nghệ, Yua ánh mắt đi lên, bày ra thần sắc suy tư. Tốt như vậy, nàng đột nhiên nghĩ đến trả lời. Chúng ta tìm kịch nói xã, cho bọn hắn cung cấp kịch bản, đồng thời cũng tham diễn kịch nói. Ta đã sớm muốn thử xem, ta phụ trách hậu cần hoặc là bán vé. Hyoshin mặc kệ cái này hạng mục có thể hay không thông qua, trước tiên đem nhẹ nhõm công việc chiếm. Thế nào, Yuki? Yua hỏi Itomi Yuki. Itomi Yuki trắng nõn tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cứ việc không rõ ràng, y nguyên toát ra ngại phiền phức. Yua kéo lại nàng tinh tế cánh tay, chuẩn bị triển khai nũng nịu đợt tấn công lúc, câu lạc bộ văn nghệ cửa đột nhiên bị gõ vang. Itomi Yuki trước tiên đem mình tay từ Yua cái kia trọn vẹn so với nàng lớn 3 lần bộ ngực bên trong rút ra, mới nói một câu: mời đến, quấy giày, rất khéo, tiến đến chính là câu lạc bộ kịch nói. Xin nhờ câu lạc bộ văn nghệ hỗ trợ viết kịch bản, chủ yếu là xin nhờ niên cấp thứ nhất Itomi Yuki. Đi qua một phen thảo luận, kháng nghị, dãy dụa, Itomi Yuki cuối cùng vẫn là đáp ứng. Nàng nhớ tới Minamoto Shimoto đã nói, chân quý cùng bằng hữu cùng một chỗ thời gian. Mặt khác, trong nội tâm nàng trừ vội vã viện trợ tỷ tỷ, kỳ thật còn có một cái nho nhỏ ý nghĩ, có ca ca tại, tỷ tỷ không có vấn đề, bản thân không cần gấp gáp như vậy. Cùng câu lạc bộ kịch nói xác định phân công về sau, đã đến tan học thời gian, gặp lại tương đương, gặp lại. Itomi Yuki hướng hai người nhẹ nhàng phất tay, ngồi lên trong nhà ô tô. Nàng không thích tại trước mặt bạn học bày ra đại tiểu thư diễn xuất, nhưng tỷ tỷ xảy ra chuyện về sau, cha mẹ yêu cầu lái xe nhất định phải đưa đón nàng. Ngồi trên xe, Itomi Yuki lấy điện thoại di động ra, tiếp tục tại người tu hành học viện học tập trong group thỉnh giáo các loại vấn đề. Ta đã trở về. Đúng, Yuki, có thư của ngươi. Tin. Itomi Yuki thoát nhỏ giày ra hoạt động, dừng một chút, chẳng lẽ là tỷ tỷ? Ý nghĩ này khẽ phồng đi lên, nàng lại lập tức bác bỏ. Bất kỳ cái gì tiến vào nhà Itomi đồ vật đều sẽ bị kiểm tra một lần, không thể nào là tỷ tỷ. Ai gửi đến? Nàng thay xong giày, đi vào phòng khách, mẫu thân đưa cho nàng một phong in lá ngân hạnh màu trắng phong thư. Đại học Tokyo, mẫu thân nói. Itomi Yuki thanh tịnh hai con ngươi, thoáng qua một tia nghi hoặc. Không phải Đại học Tokyo gửi đến. Itomi mẫu thân tiến một bước giải thích. Phong thư là Đại học Tokyo. Cái này lá ngân hạnh là huy hiệu trường. Ta biết. Itomi Yuki dò xét phong thư bên trên lá ngân hạnh. Rất quen thuộc. Nàng đi qua 2 lần Đại học Tokyo. Cũng cùng Minamoto Shimoto quen thuộc. Có lẽ trong lúc vô tình, thoáng nhìn qua Đại học Tokyo huy hiệu trường, nàng ngẩng đầu, mẫu thân chính nhìn xem bên này, tựa hồ đợi nàng mở ra tin. Nhớ tới, Itomi Yuki tự lẩm bẩm, ta trước đó viết một phong thư cho Kuhu giáo sư, thỉnh giáo mấy cái y học sát hạch bên trên vấn đề. Có thể là hồi âm đi. Thật sao? Itomi mẫu thân không tin lắm, nhưng không có tiếp tục truy vấn. Đi thay quần áo đi. Chuẩn bị ăn cơm. Itomi Yuki trở lại phòng ngủ. Do dự một chút, còn là đem thư đặt ở trên bàn sách. Chuẩn bị ban đêm lại nhìn. Nàng giải khai váy xếp nếp nút thắt. Kéo ra khóa kéo. Mặc cho váy trượt xuống trên mặt đất. Áo sơ mi vạt áo hơi dài. Che lại đồ lót. Nhìn qua giống như là không có mặc. Một khỏa, buông ra áo sơ mi cúc áo. Lại bỏ đi vớ dài, thay đổi tay ngắn cùng quần thường. Ăn cơm xong, tắm rửa, cùng mẫu thân nhìn một lát tivi. Nàng về đến phòng, bình thường lúc này, nàng biết lập tức bắt đầu tu hành. Nhưng hôm nay muốn viết kịch bản, còn có một phong thư chờ lấy nàng. Itomi Yuki ở trên bàn sách mở ra bản bút ký, thả một nhánh bút chì. Làm tốt viết kịch bản chuẩn bị về sau, mới kéo ra tin, ba tờ giấy viết thư. Tất cả đều là in lá ngân hạnh Đại học Tokyo giấy viết thư. Nàng trước nhìn Lạc Khoản, là Minamoto Shimoto, nàng nghĩ mãi mà không rõ. Giữa hai người có điện thoại di động phương thức liên lạc. Minamoto Shimoto bản thân tự mình đến Nagisa, cũng chỉ muốn mười mấy phút. Tại sao phải gửi thư? Itomi Yuki, phong thư này đến trong tay ngươi. Hẳn là ngày 15 tháng 9, mà lại ta y nguyên chưa trở về. Itomi Yuki sửng sốt một chút. Tiếp tục xem tiếp, ngày 9 tháng 9, ta tham dự một lần yêu quái thảo phạt. 10 phần nguy hiểm, Itomi Yuki lại lặp lại đọc thư mở đầu 3 lần. Vô ý thức cắn môi. Không cần vì ta khổ sở nếu như ngươi khổ sở. Coi như ta chết đi. Cũng là lộng lẫy nhất sao băng. Về sau 100.000 năm, tu hành giới đều sẽ nhớ kỹ ta làm qua như vậy mấy món sự tình. Ta chính là như thế ghê gớm. Đi Izu đảo lớn đường quá xa. Nhiều chú ý an toàn. Tốt nhất trong thời gian ngắn không muốn đi. Trên việc tu luyện sự tình, ta tại trên bản bút ký đã tận khả năng kỹ càng. Muốn tìm người thỉnh giáo. Đi Hakusan thần xã. Cây kia cây rong đằng sau. Shirako có lẽ ở nơi đó đợi nàng Miko đại nhân. Itomi Yuki cảm giác lòng buồn bực đến khó chịu. Nhịn không được đứng dậy kéo ra máy điều hòa không khí. Ngồi trở lại cái ghế. Một lần nữa cầm lấy tin. Ta nói qua, người cuối cùng rồi sẽ mất đi bằng hữu. Bất quá cái kia cũng không có gì. Nếu như ngươi là một người bình thường, đây có lẽ là tổn thất. Nhưng ngươi bây giờ đã đi đến một đầu nhìn không thấy tương lai con đường. Vòng quan hệ ấm áp chỉ biết hạn chế ngươi. Yuki, tính cách của ngươi tựa như tuyết. Tuyết có tính hai mặt. Nó mỹ lệ phụ thuộc vào rét lạnh. Cho nên nó là một loại đứng im. Yếu ớt đẹp, làm gió xuân phất qua. Nó biết tan rã, lại biến thành vũng bùn. Ta đã về không được. Tỷ tỷ ngươi tự thân khó đảm bảo. Ngươi bây giờ chỉ có cự tuyệt mùa xuân. Xem như tuyết, kiên cường đi xuống. Ta cũng không phải là cường điệu bằng hữu thế nào. Ý của ta là, đã làm ra quyết định. Vậy liền quyết định, ngàn vạn không thể do dự. Như thế chỉ biết hai bên đều mất đi. Bị chú kéo vào vũng bùn. Chúng ta sẽ thành hạng người gì? Không ở chỗ năng lực, mà ở chỗ lựa chọn của chúng ta. Rất xin lỗi, không thể tuân thủ lời hứa. Thật tốt bảo hộ ngươi. Tương lai nếu có cơ hội, ngươi nhìn thấy ngươi tỉ tỉ. Thay ta hướng nàng nói xin lỗi. Thật xin lỗi, cuối cùng nhờ ngươi một sự kiện. Đã đến đầu tháng 10. Xin đem mặt khác một chương giấy viết thư. Gửi cho mẫu thân của ta. Địa chỉ là huyện Kagawa, thành phố Takamatsu, Sodoshima, màu trắng quán. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Thật tốt còn sống. Gặp lại, Minamoto Shimoto, buông xuống tin. Itomi Yuki toàn thân run rẩy. Thật lâu không nói gì. Nàng phảng phất bị nổ thành khối vụn. Lại tựa hồ ngã vào hầm băng. Toàn thân rét run. Có một cỗ nóng rát chua lưu. Từ xoang mũi chảy ngược vào trong cổ họng. Nàng chậm rãi. Dùng hai tay che miệng. Hai con ngươi mơ hồ. Từng giọt nước mắt trong suốt. Nhỏ xuống tại trên tờ giấy. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.